Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 175. Tin tưởng. Lâm Thành gian nan nuốt nước miếng, gật đầu thật mạnh. Vèo một cái, đột nhiên thần long biến mất. Ôn Long Nhi lạnh như băng xuất hiện ở trước mắt hai người. Nhìn Ôn Long Nhi biến thành hình người, Lâm Thành cùng Chu Huynh trái tim kinh hoàng. Trước kia không biết thân phận của Ôn Long Nhi còn tốt, hiện tại đã biết, tâm tình khó có thể bình phục. Đặc biệt là Lâm Thành, hắn trước này không nghĩ tới chính mình vậy mà có một ngày có thể nhìn thấy một con rồng sống sờ sờ. Đối với người Hoa Hạ mà nói, rồng chính là nhân vật không thể khinh nhờn. Ta là một con ngân long, thể chất băng xương, cho nên người ta có một loại cảm giác lạnh như băng. Lúc này cần các người hỗ trợ, trên thực tế chính là đưa ta về nhà. Ở 3.000 năm trước ta lén chạy đến thế tục, kết quả trở về không được. Ở tại thế tục đã 3.000 năm, ta đã chán ghét, rất muốn về nhà. Ta muốn gặp tộc nhân của ta, ta nhớ cha mẹ ta. Thời điểm khi ta cảm thấy tuyệt vọng, xuất hiện một lão nhân. Hắn rất lợi hại. Hắn nói cho ta, 3.000 năm sau ta sẽ gặp được một con cương thi kỳ lạ, lợi dụng tinh hoa của cương thi hoặc là nữ nhân có quan hệ cùng cương thi, có thể cho ta trở về. Cương thi này hẳn chính là ngươi. Trong thiên hạ cũng chỉ có ngươi là kỳ lạ nhất. Đáng tiếc tinh hoa ngươi đã cho Chu Hình. Đây cũng là nguyên nhân phía trước ta hỏi ngươi cùng ai lên giường. Việc này quan hệ đến ta có thể về nhà hay không. Chỉ cần Chu Hình giúp ta, ta khẳng định có thể về nhà. Lão nhân kia tuyệt đối sẽ không gạt ta. Cô là muốn sư tỷ ta giúp cô trở về nhà sao? Việc này giúp như thế nào? Giờ khắc này, mọi nghi hoặc của Lâm Thành đều biến mất. Trái không được Ôn Long Nhi sẽ quan tâm về vấn đề cá nhân của hắn. Thì ra là như thế này. Chỉ là bọn họ căn bản không biết giúp như thế nào. Biết núi Côn Luân không? Nơi đó chính là đường để ta về nhà. Chẳng qua đường đã bị phong ấn. Chỉ nữ nhân có được tinh hoa của ngươi mới có thể cởi bỏ. Dùng máu tươi cởi bỏ phong ấn, tính một giọt là được. Như vậy là ta có thể trở về. Sắc mặt Ôn Long Nhi nghiêm túc dị thường nhìn hai người nói. Vì sao phải là nữ nhân có được tinh hoa của ta mới có thể? Lâm Thành thập phần nghi hoặc nhìn Ôn Long Nhi hỏi. Bởi vì thể chất của ngươi, ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Ngươi là thể chất gì ta cũng không rõ ràng lắm. Ta biết đến kỳ thật cũng không phải nhiều. Những cái đó đều là lão nhân kia nói cho ta. Hơn 3.000 năm, lão nhân phỏng chừng đã sớm chết rồi. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại ta liền mang các người đi núi Côn Luân, sau đó đưa ta về nhà. Ôn Long Nhi có chút gấp không chờ nổi nói. Xem ra được, nàng thật sự rất muốn về nhà, bằng không cũng sẽ không nôn nóng như vậy. Được rồi. Lâm Thành cùng với Chu Hình gật gật đầu. Nếu phía trước nói liền đáp ứng trợ giúp Ôn Long Nhi, huống chi một giọt máu tươi mà thôi, quả quyết không có đạo lý cự tuyệt. Chỉ là lối vào Long tộc ở núi Côn Luân, trái không được núi Côn Luân thần bí như vậy, thường xuyên có việc lạ phát sinh. Đây hẳn chính là dị giới mà người ta hay nói. Dùng khoa học giải thích chính là một cái không gian thứ nguyên khác bám vào trên địa cầu. Dùng đạo giáo mà nói, đây là một cái bí cảnh. Không gian rắc rối phức tạp, cùng không khí giống nhau, nhìn không thấy, sợ không được, nhưng lại tồn tại chân thật. Trái không được hiện tại nhìn không thấy chân long, thì ra chân long đều ở trong không gian thứ nguyên tại núi Côn Luân. Thật giống như địa phủ ở một không gian khác là một đạo lý. Giới tiếp theo, Ôn Long Nhi lại tiếp tục biến thành bản thể. Ngay sau đó đối với hai người nói, đi lên. Lâm Thành cùng với Chu Hình thập phần hưng phấn nhảy lên. Giờ phút này thân hình Ôn Long Nhi rất nhỏ, hai người cưỡi lên trên lưng Ôn Long Nhi. Ngay sau đó trên người Ôn Long Nhi phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ, đem hai người bao bọc lấy. Về một cái, trong phút chốc Ôn Long Nhi mang theo Lâm Thành cùng với Chu Hình nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lâm Thành cùng với Chu Hình ngồi trên người của rồng, chỉ cảm thấy không gian trước mắt xuất hiện một đường thẳng tắp, căn bản nhìn không thấy cảnh sắc chung quanh. Cho thời điểm bọn họ thấy, đã đi tới phía trên một tòa núi non trụi lùi bao trùm tuyết trắng. Núi non cao lớn, cong co uốn lượn, thật giống như một con cửu long ghé vào trên mặt đất. Đã tới rồi, xuống dưới đi. Thanh âm lạnh như băng của Ôn Long Nhi lại vang lên. Nội tâm của hai người đồng thời chấn động. Như vậy liền đã đến sao? Tốc độ này không khỏi quá nhanh đi. Đều chưa đến một phút liền đã tới rồi. Có thể so với dịch chuyển tức thời đi. Không hổ là rồng, tốc độ này liền không phải người có khả năng đạt tới. Núi Cồn Luân vẫn luôn tràn ngập sắc thái thần bí, các loại truyền thuyết quỷ dị ùn ùn không dứt. Sau khi Lâm Thành cùng với Chu Hinh xuống dưới, Ô Long Nhi lại tiếp tục biến thành hình người, mang theo hai người đi vào một chỗ khe núi. Nơi này hẻo lánh ít dấu chân người, lại xuất hiện một con đường nhỏ do người đi ra. Không gian chung quanh có chút nhiễu loạn, bầu trời thỉnh thoảng có lôi điện lập lòe. Nhớ tới một cái tin tức về núi Cồn Luân, một lão giả vào nhầm nơi này, sau đó mất tích. Sau này có rất nhiều người tới nơi đây, toàn bộ đều mất tích. Lúc sau có đội khảo cổ tới điều tra, nói là nơi này địa chất kỳ lạ, dễ dàng làm người lạc đường. Sau này một mảnh khu vực núi Cồn Luân này liền có quân đội canh gác, không cho phép người thường đặt chân. Những người mất tích đó hẳn là không phải mất tích, mà là đi tới một không gian khác. Khe núi có một tảng đá cao bằng một người, nhìn qua niên đại xa xăm, loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trên tràn ngập những chữ cổ. Lâm Thành không quen biết, Chu Hình cũng không quen biết. Nói vậy, Ôn Long Nhi biết bên trên viết cái gì đi. Nhưng nàng không có nói cho hai người, mà là vội vàng nhìn Chu Hình nói. Chính là nơi này, ngươi giảo phá ngón trỏ, tính một giọt máu tươi ở trên tảng đá. Có thể được không? Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Lâm Thành có chút lo lắng nhìn Ôn Long Nhi hỏi. Sẽ không xảy ra vấn đề, yên tâm đi. Đây là một cái phong ấn mà thôi, dùng máu tươi của sư tỷ ngươi có thể phá vỡ. Ôn Long Nhi thập phần chắc chắn nói. Vậy lối vào mở ra rồi có thể tự mình đóng lại không? Vạn nhất không thể đóng lại, đến lúc đó những con rồng khác ra tới, chẳng phải là sẽ khiến cho xã hội chấn động hay sao? Lâm Thành vẫn là có chút không yên tâm. Cái này ta cũng không biết. Ôn Long Nhi nhíu nhíu mày. Nếu không thể đóng cửa lại, xác thật thực phiền toái. Nơi này không chỉ có Long tộc bọn họ, còn có rất nhiều cường giả, yếu nhất đều là cường giả tụ linh cùng với siêu thiên sư. Nếu bọn họ ra tới, cổ võ giả cùng với thiên sư tại thế tục căn bản không phải đối thủ của những người này. Mấu chốt nhất, bên trong cũng có rất nhiều lệ quỷ, yêu vật cường đại. Bọn chúng hẳn là đều cùng Long tộc giống nhau, ở phía trước thời đại mạt pháp của địa cầu mà đi vào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao địa cầu hiện tại có rất ít cường giả, công pháp võ kỹ truyền thừa lại cũng rất ít, hoặc là tàn khuyết, hoặc là liền không có. Ngay cả pháp thuật của pháp sư đều truyền thừa không hoàn chỉnh. Nghĩ nghĩ, Ôn Long Nhi lại tiếp tục mở miệng nói. Phong ấn hẳn là có thể tự mình đóng lại, phía trước các người đã đáp ứng giúp ta, chẳng lẽ các người hiện tại muốn đổi ý sao? Không phải muốn đổi ý, chúng ta sợ xảy ra vấn đề. Lâm Thành nhíu nhíu mày nói. Sẽ không, yên tâm đi, nhanh chóng, đừng chần chờ. Vậy được rồi. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Chu Hình. Chu Hình giảo phá ngón trỏ của mình, một giọt máu tươi toát ra, sau đó tính ở trên tảng đá. Nháy mắt, cục đá nở rộ kim quang lóa mắt. Ong ong, ngay sau đó bắt đầu chấn động lên, thật giống như cục đá ở cùng máu tươi đánh nhau. Cuối cùng oanh một tiếng, cục đá bỗng nhiên vỡ nứt ra. Liền ở thời điểm cục đá biến mất, xuất hiện một lối vào đen như mực. Vị trí cục đá vừa rồi vừa vặn đem lối vào này lấp kín. Hiện tại cục đá nổ mạnh, lối vào liền hiện lộ ra tới. Thế một màn như vậy, sắc mặt Ôn Long Nhi rõ ràng biến đổi, há miệng muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không thể mở miệng, mà là đầy mặt cảm kích nhìn Lâm Thành cùng với Chu Hinh nói. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có cơ hội ta nhất định sẽ cảm tạ các ngươi. Hiện tại ta phải đi về, lối vào này hẳn là sẽ tự mình đóng lại, sau này còn gặp lại. Sau này gặp lại. Lâm Thành cùng Chu Hinh đối với Ôn Long Nhi ôm quyền, sau đó nhìn Ôn Long Nhi bước vào thông đạo đen như mực, biến mất không thấy. Đi rồi, ngân long Ôn Long Nhi này hoàn toàn đã đi rồi, chỉ là vì sao cửa còn không có đóng lại. Lâm Thành cùng với Chu Hinh cũng không có rời đi, bọn họ muốn đợi lối vào này đóng lại. Nếu không đóng lại, quỷ mới biết sẽ từ bên trong chạy ra cái gì. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, đã đến giữa trưa, lại đến buổi chiều, sau đó màn đêm buông xuống, đêm tối bao phủ đại địa. Sư đệ, đều đã sắp một ngày, cửa còn không có đóng lại, Ôn Long Nhi có phải đã gạt chúng ta hay không? Chu Hinh nhìn Lâm Thành đầy mặt ngưng trọng nói. Không biết, chờ một chút đi. Lâm Thành chau mày, thời gian dài như vậy không có đóng lại, hiện tại xem ra khả năng đóng lại là rất nhỏ. Lại đợi 1 giờ, Lâm Thành cùng với Chu Hinh hoàn toàn đứng ngồi không yên. Đại môn căn bản không có chút ý tứ nào muốn đóng lại. Hơn nữa cục đá phía trước đã nổ mạnh, hẳn là không thể đóng lại. Chúng ta đã bị Ôn Long Nhi lừa, đại môn căn bản là sẽ không đóng lại. Nếu không chúng ta tìm cục đá đem nó lấp kín thử xem. Không được, cục đá bình thường sao có thể lấp kín được. Vừa rồi ta nhìn thấy trên tảng đá kia có khắc phù văn, là pháp sư thi triển trận pháp cường đại. Trận pháp này giống như không phải là trận pháp của Mao Sơn. Ta không quen biết. Hiện tại ta cũng không có năng lực đem trận pháp khắc vào trong cục đá. Liên tính có thể, bằng vào bản lĩnh của chúng ta cũng ngăn cản không được mấy thứ bên trong kia ra tới. Vậy thì hiện tại phải làm sao bây giờ? Không có khả năng vẫn luôn canh gác ở chỗ này được. Chu Hinh bó tay không có biện pháp, hoàn toàn không thể tưởng tượng được bất luận biện pháp gì. Nếu bên trong thật sự có đồ vật cường đại chạy ra tăng loạn, vậy thì bọn họ liền sẽ gặp rắc rối. Hiện tại chỉ hy vọng bên trong chỉ có Long tộc tồn tại đi. Đi về trước, dù sao không có biện pháp gì, chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Lâm Thành thở dài nói, chính theo như lời của Chu Hinh, bọn họ không có khả năng vẫn luôn canh gác tại chỗ này, không có biện pháp, vậy chỉ có thể rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, đồ vật bên trong hẳn là sẽ không biết đại môn đã mở ra. Được rồi. Chu Hinh gật gật đầu, sau đó Lâm Thành ôm Chu Hinh bay đến trời cao vạn mét, bay về phương hướng Yến Kinh. Hắn không muốn đi tới bên trong, và nhất đi vào lại không ra được thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa bên trong có rất nhiều rồng, khó bảo toàn những con rồng đó tính tình đều tốt như Ôn Long Nhi. Vạn nhất gặp được một kẻ có tính tình hung bạo, để lúc đó trực tiếp đem bọn họ giết thì phải làm sao bây giờ? Bằng vào thực lực hiện tại của bọn họ, tiến vào bên trong thuần túy chính là tìm chết. Liên ở sau khi Lâm Thành cùng với Chu Hinh rời đi không lâu, năm thân ảnh lén lút đột nhiên xuất hiện. Năm người này đúng là lão tổ người Gian Cương cùng đám người Tiếu Tường. Nhìn đại môn bị mở ra, lão tổ người Gian Cương trừng lớn hai mắt, đầy mặt khiếp sợ. Liên ở một ngày trước, Tiếu Tường lại tiếp tục hỏi lão tổ những cường giả tù linh tầng thứ 5 trở lên đều ở nơi nào. Lão tổ nói cho hắn ở một chỗ bí cảnh trên núi Côn Luân. Bên trong không chỉ có được đông đảo cường giả, còn có thần long trong truyền thuyết cùng với các loài quỷ quái cường đại. Nghe đồn lão tổ thứ nhất của người Gian Cương chính là tiến vào bên trong bí cảnh Côn Luân. Mặc cho lão tổ người Gian Cương trước kia cũng đã từng tới nơi này, muốn đi vào chỉ là phá không được phong ấn. Lần này kêu bốn gã cường giả khác chuẩn bị liên thủ phá vỡ phong ấn, ai biết phong ấn vậy mà đã mở ra. Đại môn xuất hiện rõ ràng ở trước mắt bọn họ. Khi nào mở, ai mở, những cái đó hắn hoàn toàn không biết. Lão tổ, chẳng lẽ đây chính là lối vào bí cảnh Côn Luân sao? Phía trước không phải ngài nói nó bị phong ấn sao? Vì sao lại xuất hiện ở trước mắt chúng ta? Tiểu Đường nhìn lối vào, thập phần sửng sốt nói, lão phu cũng không biết đến cùng là ai có năng lực lớn như vậy. Là có cường giả đi vào hay là có cường giả ra tới? Lão tổ người Gian Cương đầy mặt nghi hoặc, căn bản không biết hết thảy những việc này là tình huống như thế nào. Nhưng có thể khẳng định không phải có người đi vào, chính là có người ra tới. Nếu không lối vào sẽ không tự mình mở ra. Lão tổ, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Một cường giả khác nhìn không được mở miệng hỏi. Nếu đại môn đã mở, cũng đỡ phải chúng ta ra tay. Liền tính chúng ta ra tay, cũng chưa chắc có thể mở ra. Hiện tại có thể nhặt lấy tiện nghi, vì sao không nhặt? Chỉ là chờ lát nữa đi vào, các người nhất định phải theo sát ta. Chúng ta không được gây chuyện, người bên trong đều rất lợi hại. Nhất định phải nhớ kỹ, nếu không chết ở bên trong, đừng trách ta không nhắc nhở các người. Mặt khác, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là tìm người Gian Cương. Lão tổ đầu tiên của người Gian Cương đã tiến vào bên trong, tuyệt đối đã sáng lập thế lực người Gian Cương. Chỉ cần tìm được bọn họ, chống lại Lâm Thành sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không cầu giết chết Lâm Thành, chỉ cần chống cự là được. Hiện tại bọn họ đã không nghĩ tới giết chết Lâm Thành. Lâm Thành là một con quái vật, càng giết ngược lại càng mạnh. Bọn họ chỉ hy vọng có thể có một cường giả ra tới trợ giúp bọn họ. Vì bọn họ tọa chấn, có cường giả ở bên, Lâm Thành cũng không dám tới tìm bọn họ gây phiền toái. Nếu như đi giết Lâm Thành, bọn họ sợ sự tình lần trước lại tiếp tục phát sinh. Lần trước thực lực của Lâm Thành đối với bọn họ mà nói là không mạnh, phất tay liền tiêu diệt. Nhưng thời gian hơn một tháng, thực lực của Lâm Thành đã vượt xa bọn họ, càng giết còn càng mạnh. Đây không phải quái vật thì là cái gì? Nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, bọn họ cũng sẽ không muốn đi tới nơi này. Trước mắt ngay cả ông trời đều trợ giúp bọn họ, lối vào vậy mà đã mở ra. Lão tổ, nếu bên trong nguy hiểm như vậy, không bằng bốn người chúng con đi vào thôi, ngài ở bên ngoài chờ chúng con. Nếu ngài xảy ra chuyện, đến lúc đó người San Cương chúng ta liền hoàn toàn xong đời. Tiểu Tường đột nhiên đầy mặt nghiêm túc nhìn lão tổ nói. Không được, các người căn bản không hiểu biết tình huống bên trong, đối với bên trong hoàn toàn không biết gì cả. Đến lúc đó chẳng những tìm không thấy người San Cương, còn sẽ gặp được nguy hiểm. Cùng nhau vào đi thôi, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tìm không thấy người San Cương ở bên trong, liền tính ta không đi vào, đến lúc đó đối mặt Lâm Thành cũng có nguy hiểm. Căn cứ thực lực của Lâm Thành, ta rất có thể không phải đối thủ của hắn. Lão tổ đầy mặt trịnh trọng nói. Ngay sau đó dứt khoát bước vào đại môn. Những cường giả đó thấy thế sôi nổi đi theo. Thượng Mao năm người biến mất ở đại môn. Đối với những việc này Lâm Thành không biết, hắn đã mang theo Chu Huynh bay về Yến Kinh. Liền tính biết cũng ngăn cản không được, bọn họ không có khả năng vẫn luôn canh giữ ở lối vào. 5 giờ sáng, Lâm Thành mang theo Chu Huynh trở lại biệt thự Hải Thiên. Cùng thường ngày lui tới, ăn bữa sáng xong cùng với đám người tổ chức nghị đi trường học. Liên tiếp đi qua 1 tuần, không có phát sinh bất luận chuyện gì. Xem ra chuyện lối vào mở ra cũng không có bất luận kẻ nào biết. Lâm Thành cùng với Chu Huynh cũng không khẩn trương như phía trước nữa. 2 ngày thứ bảy chủ nhật, Lâm Thành cùng với Chu Huynh nằm ở trên giường nhàn nhã chơi di động. Đột nhiên Lâm Thành bị một tin tức kỳ quái hấp dẫn, nhấn vào nhìn xem, bỗng nhiên bật dậy ngồi ở trên giường. Nhìn thấy cái gì mà phản ứng lớn như vậy? Chu Huynh nhìn không được có chút tò mò nhìn Lâm Thành hỏi. Cô hãy xem tin tức này đi. Sắc mặt Lâm Thành ngưng trọng dị thường, đưa điện thoại di động giao cho Chu Huynh. Chu Huynh vừa thấy, sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Tin tức đặc biệt, thành phố Dương Thành liên tiếp mất tích 35 người, trải qua thời gian dài tìm tòi, rốt cuộc tìm được mục tiêu mất tích, đều không ngoại lệ. Toàn bộ bị cắn xuyên cổ, phảng phất bị thứ gì hút khô máu tươi mà chết. Là cương thi làm sao? Chu Huynh nhịn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Người chết là bị che lại, không thấy rõ miệng vết thương, nhưng căn cứ theo tin tức đều bị cắn xuyên cổ, bị hút khô máu tươi mà chết, nghe tới rất giống cương thi làm. Bằng không ai sẽ cắn cổ hút máu? Không biết, nếu là cương thi làm, những người này đều sẽ thi biến mới đúng. Bất quá không phải cương thi làm, lại sẽ có thứ gì hút máu đây? Và cả rồng sao? Cũng không có khả năng, bọn chúng ở nước ngoài căn bản không có khả năng tới trong nước. Hơn nữa sau khi bọn chúng cắn người cũng sẽ làm người biến thành ma cà rồng. Lâm Thành chau mày, có thể bài trừ cương thi cùng với ma cà rồng. Tin tức này làm cho Lâm Thành liên tưởng tới lối vào bí cảnh Côn Luân, ẩn ẩn làm cho hắn có chút bất an. Mấy ngày này hắn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp giải quyết sự tình lối vào, nhưng căn bản nghĩ không ra biện pháp, sau đó cũng liền không suy nghĩ. Hiện tại xem ra cần thiết phải nghĩ biện pháp giải quyết. Một ngày lối vào không được lấp kín, trước sau là một quả bom hẹn giờ. Nếu không chúng ta trở về thành phố Dương Thạch điều tra một chút, vừa lúc trở về nhìn thăm ba mẹ chúng ta. Được, Lâm Thành gật gật đầu, nói về liền về. Sau khi Lâm Thành cùng với Chu Huynh rời giường rửa mặt đánh răng, trực tiếp mang theo Chu Huynh bay trở về thành phố Dương Thạch. Về phần đám người tổ chức nghỉ, mấy gia hỏa này đang ở trong phòng nỗ lực tu luyện, Lâm Thành không có gọi bọn hắn. Từ sau khi bọn họ tu luyện thánh thể quyết, giống như cũng chưa ra khỏi phòng. Sau khi tan học ăn cơm, liền ở trong phòng tu luyện. Xem ra bọn họ không biết, muốn đi theo Lâm Thành cần thiết phải có thực lực cường đại. Tốc độ phi hành của Lâm Thành thực mau, dùng 1 giờ liền đi vào thành phố Dương Thành, sau đó hạ xuống một ngõ nhỏ không có người. 2 người vai sát vai, tay trong tay, thực mau liền đi tới tiểu khu Ôn Hình. Trong tiểu khu có rất nhiều nhà lầu, mỗi tòa nhà đều là 8 tầng. Nhà cha mẹ Lâm Thành ở tầng thứ 3 của một tòa nhà cuối cùng. Một tầng lầu có 3 hộ gia đình. Thời điểm đi ngang qua lầu 1, Lâm Thành phát hiện một nhà trong đó ngoài cửa có treo hoa màu trắng. Không cần nghĩ đều biết nhà này có thân nhân qua đời. Trước kia Lâm Thành cũng ở nơi này rất lâu, đều là hàng xóm. Hắn nhận thức gia đình nhà này. Họ Lý giống như là một đôi vợ chồng trung niên, có 2 người con gái sinh đôi. Con gái bọn họ tuổi tác cùng với Lâm Thành không sai biệt lắm, còn cùng Lâm Thành đã làm đồng học 1 năm. Chẳng qua con gái bọn họ thành tích tốt, sau đó lại được điều đi đến lớp chất lượng cao. Nhà bọn họ có người đã chết, là ai đã chết đây? Lý Thúc cùng Lý Thẩm tuổi đều không lớn, không có khả năng đột nhiên liền đã chết. Con gái bọn họ càng thêm không có khả năng. Người một nhà cũng không có tật xấu gì. sẽ không phải là Lý Thúc đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ? Rõ cuộc Lý Thúc là làm công việc vận chuyển gạch ở trên công trường, công việc này rất nguy hiểm. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành vẫn là quyết định về nhà trước, sau đó lại xuống dưới nhìn xem rốt cuộc nhà Lý Thúc là ai qua đời. Lầu ba không cao lắm, đi vào cửa, Lâm Thành gõ gõ cửa, mở miệng nói: "Ba mẹ, con đã trở về. Ba mẹ có ở bên trong không?" "Là Tiểu Thành đã trở lại. Ông xã, nhanh chóng buông tôi ra, làm Tiểu Thành nghe được sẽ không tốt." Trong nhà, Lâm Thành nghe được thanh âm của mẹ mình, lập tức sửng sốt, tiếp theo thập phần xấu hổ. Xem ra thính lực tốt cũng không phải là một chuyện tốt. Chu Hình đầy mặt đạm nhiên, thật giống như không có nghe được, nhưng Lâm Thành biết Chu Hình tuyệt đối đã nghe được. Rốt cuộc Chu Hình là pháp sư thập phẩm hậu kỳ, kém một bước liền đến thiên sư, thính lực cũng thực tốt. Thường mau cửa được mở ra, Dương Quyên thập phần kích động đem Lâm Thành đón vào nhà. "Tiểu Thành, vì sao con trở về đều không gọi điện thoại cho chúng ta, để chúng ta đi nhà ga đón con?" Dương Quyên vừa nói một bên tìm tới dép lê cho Lâm Thành cùng với Chu Hình. "Lại không phải người ngoài, còn đón cái gì?" Lâm Thành cười cười nói: "Hắn là bay trở về, sao có thể làm cha mẹ đến nhà ga đón hắn?" "Mẹ, mẹ nhìn ngoài cửa làm gì?" Đúng lúc này, Lâm Thành chú ý mẹ mình vẫn luôn nhìn tới ngoài cửa, không khỏi có chút tò mò hỏi: "Uyển Nhi đâu? Vì sao con không mang trở về?" Lâm Thành có chút vô ngữ, thì ra mẹ mình đang tìm Diệp Uyển Nhi. Quỷ mới biết Diệp Uyển Nhi đã đi nơi nào. Trong khoảng thời gian này, liền đến bóng dáng của Diệp Uyển Nhi cũng chưa nhìn thấy, cũng không biết là sống hay chết. Lâm Thành cảm thấy cần thiết phải nói cho ba mẹ chuyện của chính mình cùng với Chu Hình, bằng không bọn họ đem Diệp Uyển Nhi coi như con dâu, lại đem con dâu thật sự mà xem nhẹ. "Mẹ, Diệp Uyển Nhi không biết đã đi nơi nào, điện thoại cũng không gọi, tin tức cũng không có. Con hoài nghi nàng chính là một kẻ lừa đảo, cố ý gạt tiền chúng ta." Lâm Thành nhìn mẹ mình nói: "Không có biện pháp, cha mẹ đều là người thường, không có khả năng trực tiếp nói cho bọn họ Diệp Uyển Nhi là một con hồ ly tinh được. Có cổ sư còn có thể tiếp thu, rốt cuộc mấy thứ này là kiến thức mà lão tổ tông truyền lưu tới nay, có thể dùng khoa học tới giải thích. Nhưng hồ ly tinh giải thích như thế nào, việc này liền có chút phong kiến mê tín." Lâm Thành đã được hưởng nền giáo dục Hoa Hạ, hiểu được giá trị trung tâm của chủ nghĩa xã hội, cũng sẽ không tuyên truyền những cái đó. Thân là thanh niên ba tốt của thế kỷ 21, phải tin tưởng khoa học khiến người tiến bộ. "Diệp Uyển Nhi là kẻ lừa đảo sao? Ta nói vì sao điện thoại của nàng gọi không được?" Dương Quyền hơi hơi sửng sốt, tiếp theo có chút buồn bực. Thực hiển nhiên, nàng tin con trai mình nói, rốt cuộc không tin con trai thì tin ai? Nếu Diệp Uyển Nhi biết Lâm Thành nói nàng như vậy, không biết nàng sẽ có cảm tưởng gì. Dù sao hiện tại Chu Hình thực vui vẻ, Diệp Uyển Nhi muốn cùng nàng đoạt Lâm Thành hiện tại là không có khả năng. "Đúng rồi ba mẹ, nhà Lý Thúc ở lầu 1 có người qua đời, là ai vậy? Có phải Lý Thúc ở công trường đã gặp được chuyện ngoài ý muốn hay không?" Dứt lời, sắc mặt của Dương Quyên cùng với Lâm An đồng thời biến đổi. Dương Quyên càng là nhanh chóng gắt gao đóng lại cửa nhà, để mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành nói: "Con trai, gần đây thành phố Dương Thạch chúng ta đã xảy ra một việc lạ, đã chết hơn 30 người, nháo đến ồn ào huyên náo. Lý Thúc là chết vào buổi tối hôm trước, chính là một người trong số hơn 30 người kia." "Thi thể đâu? Thi thể có lấy trở về hay không?" Lâm Thành nhịn không được hỏi. "Lý Thẩm dựa vào quan hệ, khóc chết khóc sống đã mang trở về, liền ở trong nhà bọn họ. Ngày mai chúng ta cùng đi bái tế một chút đi, tối xấu gì cũng là hàng xóm lầu trên lầu dưới." "Việc này ngày mai rồi nói sau. Tiểu Thành cùng với Chu Hình hiếm khi trở về một chuyến, để xào vài món thức ăn, ta cùng với Tiểu Thành uống vài chén." Lâm An ở một bên nhìn Dương Quyên nói: "Được rồi, Tiểu Thành, Hình Nhi, các con ngồi xuống xem tivi một lát." Dương Quyên gật đầu, sau đó đi đến phòng bếp. Chu Hình không có thật sự ngồi xuống xem tivi, mà là thực hiểu chuyện, đi theo Dương Quyên tiến vào phòng bếp. "Tiểu Thành, thành thật nói đi, con cùng với Hình Nhi là tình huống như thế nào? Gần đây cha mẹ nàng đối với nhà chúng ta thật tốt quá." Lâm An đột nhiên nhìn Lâm Thành cười cười hỏi: "Là con dâu ba mẹ?" Lâm Thành vốn dĩ liền quyết định nói cho bọn họ, giờ phút này cũng không có giấu giếm. Việc này lại không phải chuyện gì không muốn người nhận ra, chuyện này sớm hay muộn đều phải nói. Nói sớm một chút làm Chu Hình an tâm, bằng không vẫn luôn gạt cha mẹ, đối với Chu Hình mà nói thực không công bằng. Làm cha mẹ biết quan hệ giữa hai người, nhà gái cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Ấy, ta liền biết quan hệ giữa các con không đơn giản. Hãy đối tốt với Hình Nhi, người ta lớn lên xinh đẹp, gia thế cũng không kém. Nếu con dám sảng bậy, đến lúc đó đừng trách ta không nhận đứa con trai như con. Có thể tìm được cô nương tốt như Hình Nhi, thật không biết tiểu tử người đã dám phải vận cất chó gì. Yên tâm đi, con làm sao có thể sảng bậy. Lâm Thành nhìn cha mình hơi hơi mỉm cười nói. Không bao lâu, chú Hình cùng với Dương Quyền làm xong đồ ăn bưng ra tới. Người một nhà vui vẻ ăn cơm xong, Lâm Thành cùng với cha mẹ nói một tiếng, sau đó mang theo chú Hình đi đến nhà của Lý Túc ở lầu 1. Bọn họ tới thành phố Dương Thành mục đích chính là vì chuyện này. Không điều tra rõ ràng, trước sau không thể yên tâm. Nếu thật là tà vật từ bí cảnh Côn Luân chạy ra, đến lúc đó liền sẽ phiền toái. Tuy rằng khả năng là rất nhỏ, nhưng không đại biểu là không có. Rốt cuộc thành phố Dương Thành vẫn luôn đều không có việc gì, cố tình ở vào một tuần sau khi lối vào mở ra phát sinh việc lạ bực này. Hơn nữa khoảng cách từ thành phố Dương Thành tới núi Côn Luân cũng không phải rất xa, bằng không Lâm Thành và Chu Hình cũng sẽ không cố ý tới điều tra chuyện này. Đi vào cửa nhà Lý Thúc, Lâm Thành gõ gõ cửa. Một thiếu nữ hai mắt sương vù mở cửa ra. Nàng ăn mặc đồ tang, đầu đeo vải bố màu trắng, sắc mặt thập phần tiều tụy. Lâm Thành, nghe nói cậu đi học ở Đại học Yến Kinh, vì sao đã trở lại? Sắc mặt thiếu nữ có chút chết lặng nhìn Lâm Thành hỏi. Làm đồng học một năm, lại là hàng xóm, ấn tượng của nàng đối với Lâm Thành vẫn là rất sâu. Nghe nói Lý Thúc đã xảy ra chuyện, tôi tới bái thế một chút, xin hãy ném bị thương. Vào đi. Thiếu nữ tránh ra một bên, Lâm Thành mang theo Chu Hình đi vào trong phòng. Căn nhà có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, Lý Thúc dùng thời gian hơn nửa đời mới mua được. Giờ phút này, hắn liền nằm ở bên trong một bộ quan tài tại phòng khách. Bên cạnh còn có một thiếu nữ cùng với một người phụ nữ trung niên quỳ trên mặt đất, một bên đốt giấy tiền, một bên khóc thút thít. Mẹ, em gái, Lâm Thành đã tới. Thiếu nữ nhìn hai người nói. Tiểu Thành, con từ Yến Kinh đã trở lại sao? Phía trước còn không có chúc mừng con. Nghe nói con thi đậu Đại học Yến Kinh. Đây là bạn gái con sao? Thật xinh đẹp. Lý Thẩm ngẩng đầu nhìn Lâm Thành, mạnh mẽ lộ ra một tia ý cười. Tươi cười này nhìn qua so với khóc còn khó coi hơn. Không có biện pháp, nàng hiện tại thật sự cười không nổi. Ngay cả ăn cơm cũng không có tâm tình, nàng chỉ muốn vẫn luôn ở chỗ này, ở bên cạnh chồng của mình. Thậm chí nàng rất nhiều lần muốn đi quyên sinh cùng với chồng mình, nhưng tưởng tượng đến chính mình còn có hai người con gái đang học đại học, liền không có làm ra việc ngốc nghếch. Vâng, nàng tên là Chu Hình. Lâm Thành gật gật đầu, tiếp theo nhìn Lý Thẩm nói. Lý Thẩm, người chết không thể sống lại, xin hãy nén bi thương. Lý Thúc đã phát sinh loại sự tình này, lúc này Thẩm càng hẳn là phải kiên cường lên. Ta biết. Lý Thẩm gật gật đầu. Nếu không kiên cường, hiện tại nàng đã không phải quỳ gối ở nơi này, mà là nằm ở bên người Lý Thúc. Cái đả kích này đối với nàng mà nói thật sự là quá lớn, lớn đến mức lúc ấy nàng thiếu chút nữa đã lên cơn sốc. Cái kia, Lý Thẩm, còn có thể nhìn xem dung mạo của Lý Thúc hay không? Lâm Thành phát hiện quan tài bị gắt gao đóng lại, muốn nhìn miệng vết thương của Lý Thúc, cần thiết phải khai quan mới được. Bất quá loại sự tình này thực kiêng kỵ, Lâm Thành cần hỏi một chút. Nếu như Lý Thẩm không đồng ý, chỉ có thể chờ buổi tối các nàng ngủ rồi lén tới khai quan. Có thể, không có gì không thể. Lý Thúc có thể nhìn thấy con tới bái tế ông ấy, ông ấy hẳn là cũng thực vui vẻ. Lý Thẩm gật gật đầu. Tiếp theo, Lâm Thành đi vào trước quan tài, dễ dàng đẩy ra nắp quan tài, xem một cái, miệng vết thương ở chỗ cổ đã thối rữa, cùng với cương thi cắn thương giống nhau như đúc, chẳng qua không có thi độc. Chủ hình cũng ở bên cạnh, thấy một màn như vậy, hai người đồng thời liếc mắt nhìn nhau, không nói cái gì, trực tiếp đem quan tài đậy lại, sau đó thắp ba nén hương, cho Lý Thẩm 1.000 đồng tiền. Nơi này của bọn họ chính là có phong tục như vậy. Mà kể có người qua đời hay là sinh ra, lại hoặc là kết hôn, đều là đưa tiền. Sau đó chủ nhân sẽ đem tên người đưa tiền, từ bao nhiêu tiền, toàn bộ ghi chép lại. Về sau chờ người đưa tiền làm hỷ sự gì đó, bọn họ sẽ tới đưa trở lại. Đây là nhân tình lui tới. Đương nhiên cũng có thể không đưa, nhưng như vậy về sau quan hệ liền sẽ không được gắn bó. Đưa tiền xong, Lâm Thành mang theo Chu Hình an ủi hai người con gái của Lý Thẩm một phen, sau đó lúc này mới trở về đến nhà. Tới 1 giờ sáng, Lâm Thành cùng với Chu Hình từ trên giường thức dậy, sau đó mở ra cửa sổ, trực tiếp nhảy xuống. Từ phía trước xem thương thế của Lý Thúc có thể xác định đây là bị cương thi cắn. Lâm Thành thân là cương thi, đối với miệng vết thương do cương thi cắn là rất quen thuộc. Chỉ là cương thi này có thể khống chế thi khí của chính mình, rất lợi hại. Điểm này cho dù là Lâm Thành cũng làm không được. Nếu không phải như vậy, miệng vết thương kia liền không thể giải thích. Giữa cuộc không có khả năng có cái gì có thể cắn ra miệng vết thương cùng với cương thi giống nhau. Một con cương thi lợi hại như vậy đột nhiên xuất hiện, Lâm Thành cùng với Chu Hinh cảm thấy rất có thể cùng với lối vào bí cảnh Côn Luân có quan hệ. Nói không chừng chính là cương thi từ bên trong ra tới. Nếu không, bên trong thế tục không có khả năng có cương thi tồn tại bậc này. Cho dù có, cũng sẽ không dám chống khua chiêng cắn người như thế, càng không cần xuất hiện ở thành phố Dương Thành. Sư đệ, chúng ta hiện tại phải đi nơi nào tìm nó đây? Gia hỏa này phòng trường rất lợi hại, tìm được rồi không phải đối thủ thì phải làm sao bây giờ? Dưới lầu của tiểu khu, Chu Hinh đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Nếu là cương thi, vấn đề hẳn là không lớn, mà kệ thế nào, trước tiên tìm được rồi hãy nói. Nhớ tới bản lĩnh của hắn, Lâm Thành không có nhiều lo lắng. Phi cương nhìn thấy nó liền đến dám cũng không dám đánh một cái. Nếu thật sự là cương thi, nói không chừng sẽ cùng phi cương giống nhau. Nhìn đến hắn liền sợ tới mức run bần bật. Liền tính không thể run bần bật, ít nhất có thể áp chế thực lực của nó. Không trung có chút âm trầm, trong bất chi bất giác có hạt mưa rơi xuống. Mưa càng lúc càng lớn, thập phần dày đặc, rơi vào trên nóc nhà phát ra thanh âm tí tách. Lâm Thành lợi dụng thi khí ngăn cản nước mưa, Chu Hinh cũng lợi dụng pháp lực. Từ bên ngoài nhìn tới, trên thân thể hai người thật giống như có cái lồng trong suốt đem nước mưa ngăn cách. Muốn tìm cương thi, như vậy liền phải từ nơi có thi khí nồng đậm tìm tới. Thành phố Dương Thành nơi nào có thi khí nồng đậm nhất đây? Đương nhiên là căn cứ đại quân cương thi của Lâm Thành ở thành phố Dương Thành, chính là Vương Gia Thôn trước kia. Hắn nhớ rõ lần trước còn ở căn cứ của đại quân cương thi tại thành phố Dương Thành thả hai con cương thi, vừa lúc đi qua nhìn xem hai tiểu cương thi này thế nào. Mưa to tầm tã, làm đô thị cấp 1 như thành phố Dương Thành ban đêm thập phần phồn hoa. Giờ phút này trên phố lớn ngõ nhỏ lại không có một bóng người. Mái hiên không ngừng có nước mưa nhỏ giọt xuống dưới, trên mặt đất hội tụ đông đảo nước mưa thông qua cống thoát nước chảy vào trong đập chứa nước của thành phố Dương Thành. Giờ phút này không có một bóng người đi ở trên đường. Lâm Thành cùng với Chu Hinh tựa như quỷ ảnh chợt lóe mà qua. Tốc độ thường mau, người thường khó có thể dùng mắt thường bắt giữ được hình ảnh. Dùng 5 phút, hai người đi vào Vương Gia Thôn hoang phế đã lâu. Nơi này trước kia làm căn cứ của Huyết Môn, hiện tại là căn cứ của đại quân cương thi. Hàng năm không có người đặt chân tới, cỏ dại khắp nơi, phòng ốc trong thôn toàn bộ sụp xuống trở thành phế tích, bị cỏ dại bao phủ. Toàn bộ thôn hội tụ đại lượng thi khí. Bất quá so sánh với trước kia, hiện tại thi khí đã ít đi rất nhiều. Giữa cuộc Lâm Thành đã đem đại quân cương thi đều chuyển rời đến Yến Kinh. Những thi khí đó đều là trước kia dư lại, nhưng cho dù là thi khí dư lại cũng là thứ khổng lồ. Lâm Thành cùng với Chu Hinh theo đường cũ từ trên cây đại thụ trong thôn đi xuống dưới nền đất của Vương Gia Thôn. Nơi này chính là đại môn tiến vào căn cứ đại quân cương thi, là người của Huyết Môn trước đây đã xây dựng. Ở một phương hướng khác còn có cửa sau, bất quá cửa sau khá xa. Hiện tại nơi này là địa bàn của Lâm Thành, đương nhiên không cần phải đi cửa sau. Hai người rất cẩn thận, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, không có phát ra bất luận thanh âm cái gì. Vạn nhất cương thi cắn người kia liền ở bên trong, chờ lát nữa sẽ rút dây động rừng. Thông qua một cái thang lầu thật dài, Lâm Thành cùng với Chu Hinh đi vào đại sảnh dưới nền đất. Ở dưới đại sảnh có một cái hồ máu, bất quá trong hồ máu đã sớm không có máu tươi. Ở thời điểm phía trước tiêu diệt Huyết Môn, Lâm Thành đã làm cho đại quân cương thi đem máu tươi uống hết, ngấm lại còn rất thịt đau. Rất cuộc nhiều máu tươi như vậy cho đại quân cương thi uống hoàn toàn là lãng phí. Chính yếu lúc ấy Lâm Thành không biết, chính mình cắn cương thi một chút là có thể làm cho cương thi đột phá, đó là chuyện sau này mới biết. Nơi này có thi khí khác, cẩn thận một chút, giống như mới từ nơi này đi qua, đi về phía cửa sau rồi. Lâm Thành ngửi ngửi cái mũi, một cỗ thi khí xa lạ bị Lâm Thành cảm giác được. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn chính là cương thi đã cắn chết người. Giữa cuộc nơi này thi khí nồng đậm nhất, cương thi thực thích ở tại nơi này, nó sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng không kỳ quái. Bằng không Lâm Thành cũng sẽ không mang theo Chu Hinh tới nơi này tìm nó. Hiện tại xem ra phương hướng cùng với mục đích tìm kiếm là đúng. Có lẽ cương thi này đã cảm ứng được bọn họ tồn tại, trước tiên lợi dụng cửa sau chạy đi, cũng có khả năng không chạy, núp ở phía phương hướng cửa sau kia. Mặc kệ chạy hay không chạy, hai người bọn họ đều cần phải cẩn thận. Cương thi này thực rõ ràng không phải cương thi bình thường, năng lực rất cường đại. Về phần hai tiểu cương thi phía trước Lâm Thành đã an bài kia, hiện giờ đã không thấy, không cần đoán đều biết, khẳng định đã bị cương thi lợi hại kia giết chết. Lâm Thành lập tức cùng với Chu Hình thập phần cảnh giác đi đến cửa sau. Đi vào lối vào cửa sau, Lâm Thành nhíu nhíu mày, cương thi này đã chạy. Thân là cương thi, đối với khí tức thập phần mẫn cảm, tên kia tuyệt đối đã cảm ứng được khí tức của bọn họ. Nếu nó chạy, vậy chứng minh nó không có thực lực đánh được Lâm Thành cùng với Chu Hình. Đã biết điểm này, Lâm Thành cũng yên tâm không ít. Hiện tại thì phải làm sao bây giờ? Muốn tiếp tục truy đuổi hay không? Chu Hình nhìn Lâm Thành hỏi. Đuổi không kịp, cương thi đối với khí tức thường mẫn cảm, chúng ta còn không có tiếp cận, nó liền đã biết chúng ta tới. Cần thiết phải lợi dụng con mồi dẫn nó cắn câu mới được. Lâm Thành nghĩ nghĩ nói. Hắn muốn bắt được cương thi này, nhìn xem rốt cuộc có phải từ bên trong lối vào bí cảnh tại núi Côn Luân ra tới hay không. Lợi dụng con mồi dẫn nó cắn câu sao? Biện pháp này có thể, nhưng là để ai tới làm mồi dụ đây? Chu Hình nghĩ nghĩ, nháy mắt liền minh bạch ý tưởng của Lâm Thành. Muốn dụ dỗ cương thi, dùng người là tốt nhất. Nếu vừa rồi xuất hiện không phải bọn họ, mà là hai người thường, cương thi tuyệt đối sẽ không chạy, mà là nhảy ra đem hai người cắn chết hút máu. Cái này, nếu không để con gái của Lý Thúc tới làm mồi dụ đi, các nàng hẳn là cũng muốn báo thù cho cha của các nàng. Nếu để cho người khác tới làm, phòng trường sẽ không ai đáp ứng. Cái này có thể, trở về hỏi một chút, xem các nàng có nguyện ý hay không đi. Chu Hình mở miệng nói. Được, ta mang cô bay trở về. Nói xong, Lâm Thành ôm Chu Hình trực tiếp phóng lên cao, nhanh chóng bay về phía nội thành. Tốc độ thường mau, một phút liền tới tiểu khu Ôn Hình. Ngay sau đó, Lâm Thành cùng với Chu Hình không ngừng nghỉ, đi vào cửa nhà của Lý Thúc. Gõ gõ cửa, thường mau, bên trong đi ra một thiếu nữ. Xem chiều cao, hẳn là muội muội. Tỷ tỷ so với muội muội vẫn là cao hơn 2-3 cm. Lâm Thành, đã chế thế này các cậu còn có chuyện gì sao? Thiếu nữ sắc mặt tiểu tụy, hai mắt đỏ bừng, thanh âm mang theo bi thương nồng đậm nói. Cô tự mình canh linh cứu cho ba mình sao? Lâm Thành nhìn thiếu nữ hỏi. Phong tục nơi này của bọn họ chính là như vậy, sau khi có thân nhân qua đời liền phải gác đêm. Đúng vậy. Thiếu nữ gật gật đầu, sau đó đem Lâm Thành mời vào trong phòng. Trong phòng lạnh căm căm, có chút âm lãnh. Đó là âm khí từ trên người Lý Thúc phát ra. Loại âm khí này thực bình thường, nơi có người chết đều có. Tỷ tỷ cô đâu? Ta có chuyện cần các cô hỗ trợ, việc này cũng liên quan đến cha cô. Lâm Thành nhìn thiếu nữ nghiêm mặt nói. Liên lụy đến cha ta sao? Cậu chờ một chút, tỷ tỷ ta mới vừa đi vào phòng nghỉ ngơi, ta đi gọi nàng. Thiếu nữ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó vội vàng chạy tới một gian phòng ngủ. Nàng không có hoài nghi Lâm Thành nói, giữa cuộc Lâm Thành không cần phải lừa các nàng. Huống hồ đã nửa đêm, nếu không phải thật sự có việc, Lâm Thành cũng sẽ không tới tìm các nàng. Cha nàng chết thực kỳ quái, hung thủ vẫn luôn không tìm được. Các nàng thực hy vọng đem hung thủ giết chết cha mình mang ra công lý. Thường mau, hai thiếu nữ từ trong phòng đi ra. Lâm Thành, giữa cậu có chuyện gì liên lụy đến cha của chúng ta, còn muốn chúng ta hỗ trợ? Tỷ tỷ nhìn Lâm Thành hỏi. Có lẽ ta đã tìm được hung thủ giết chết cha các cô, nhưng gia hỏa này nhìn thấy chúng tôi liền chạy. Chúng tôi yêu cầu hai người các cô làm mồi dụ, đi dụ dỗ nó ra tới. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn hai nàng nói. Chúng ta giúp cậu. Hai người không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu nói. Còn có một việc, các cô phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Người giết cha các cô khả năng thực không bình thường. Nói như thế nào đây? Chính là thực khủng bố. Hy vọng đến lúc đó các cô đừng bị làm sợ. Mặt khác chính là ta không có 100% bảo đảm an toàn sinh mệnh của các cô. Hy vọng các cô suy xét rõ ràng. Lâm Thành cần thiết phải trước tiên cảnh báo cho các nàng. Giữa cuộc hắn không có 100% nắm chắc bảo vệ tốt cho các nàng, chỉ có thể tận lực. Bảo hộ bên người khẳng định có thể bảo vệ tốt, nhưng bảo hộ bên người, cường thi căn bản sẽ không xuất hiện. Sống loại cấp bậc cường thi này, linh trí khẳng định không thua kém thường nhân. Hắn cùng với Chu Hình chỉ có thể đi theo phía sau hai nàng rất xa. Khoảng cách quá xa, nếu cường thi ra tay đối với các nàng, Lâm Thành đích xác không có nhiều nắm chắc bảo vệ tốt cho các nàng. Không cần suy xét, mà kể có bao nhiêu nguy hiểm, chúng ta đều trợ giúp cậu. Vì cha của chúng ta, vì thành phố Dương Thành về sau không hề phát sinh loại sự tình này, chẳng sợ hy sinh tính mạng, chúng ta đều không tiếc. Hai nàng phảng phất như đã thương lượng xong, thập phần nghiêm túc chăm miệng một lời nói. Được, các cô cùng ta tới. Lâm Thành gật gật đầu, mang theo Chu Hình cùng với hai tỷ muội này đi đến bên ngoài tiểu khu Ôn Hình. Mưa to đã ngừng, trên đường có một số chỗ đất lõm tích tụ rất nhiều nước mưa. Có xe taxi đi qua, tốc độ rất chậm, cũng không có đem nước bắn lên. Lâm Thành bắt một chiếc xe, sau đó bảo tài xế chạy đến Vương Gia Thôn. Tài xế này cũng không biết Vương Gia Thôn ở nơi nào, bất quá có Lâm Thành chỉ đường, nửa giờ sau vẫn là chạy đến cửa thôn của Vương Gia Thôn. Xuống xe thanh toán tiền, tài xế có chút nghi hoặc lái xe rời đi. Hắn có chút không hiểu được, nửa đêm một nam ba nữ tới vùng hoang vu dã ngoại này làm gì? Chẳng lẽ bọn họ muốn đóng phim điện ảnh mà chỉ có hai hoặc ba người hay sao? Giờ phút này, Lâm Thành mang theo ba nữ nhân đã đi đến Vương Gia Thôn. Đi vào Vương Gia Thôn, tìm một gian phòng còn hơi tốt một chút, sau đó ngừng lại. Không biết vì sao, hai tỷ muội kia cảm giác nơi này có chút âm trầm khủng bố. Tốc độ tim đập không khỏi nhanh hơn rất nhiều. Hiện tại là buổi tối, các nàng cảm giác bốn phía đèn như mực, có vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào các nàng. Loại cảm giác này thật không dễ chịu, sống lưng đều bắt đầu tê dại. Nếu không phải Lâm Thành cùng với Chu Hinh ở bên, hai người các nàng đều muốn rời khỏi nơi này. Nếu các cô sợ hãi, hiện tại rời đi còn kịp, muốn suy xét một chút hay không? Thấy hai nàng có chút sợ hãi, Lâm Thành nhìn không được mở miệng nói. Không, không cần, chúng ta có thể. Hai nàng nghĩ đến cha của mình đã chết, đồng thời lắc đầu, tiếp theo mạnh mẽ làm chính mình chấn định xuống. Sư tỷ, cô hãy vẽ cho các nàng một tấm định thi phủ đi. Lâm Thành nhìn về phía Chu Hinh nói. Được. Chu Hinh gật gật đầu, sau đó phân biệt lấy ra hai tờ giấy vàng, chu sa cùng với bút lông. Chu Hinh là pháp sư thập phẩm hậu kỳ, cảnh giới cao hơn so với Lâm Thành. Từ trong bảo khố, nàng cũng có được toàn bộ truyền thừa của Mao Sơn, vẽ ra trấn thi phủ lợi hại hơn so với Lâm Thành. Có trấn thi phủ mà Chu Hinh vẽ cũng có thể làm cho các nàng an toàn hơn một ít. Thực mau, Chu Hinh đem phù vẽ xong giao cho các nàng. Hai nàng thực nghi hoặc, không rõ Lâm Thành bảo Chu Hinh vẽ bùa cho hai người là có ý tứ gì. Có vấn đề gì về sau hãy hỏi, nhớ kỹ hai lá bùa này hãy giữ ở bên người, nhớ định không thể rời đi. Hiện tại hai người các cô có thể đi rồi. Lâm Thành thập phần nghiêm túc nhìn hai người nói. Đi đâu? Các cậu không cùng đi sao? Chúng ta cùng các cô ở bên nhau, các cô còn làm mồi dụ như thế nào? Đừng chần chờ, nhìn thấy phương hướng phía trước kia không? Đi thẳng là được. Lâm Thành nói. Vậy được rồi. Hai nàng gật đầu, tiếp theo hít sâu một hơi, tay trong tay đi thẳng đến phương hướng mà Lâm Thành chỉ kia. Các nàng thực sợ hãi, bất quá ở trong lòng vẫn luôn an ủi chính mình, có hai người vẫn tốt hơn một chút. Nếu chỉ có một người, các nàng tuyệt đối không dám đi. Sư đệ, có thể được không? Sau khi hai nàng rời đi, Chu Hinh có chút lo lắng nhìn Lâm Thành hỏi. Không biết, tao phỏng chừng nó có thể đoán được đây là mồi dụ, liền xem lá gan của nó lớn hay không đi. Lâm Thành cũng không dám bảo đảm, nếu cường thi không có linh trí, tuyệt đối có thể dụ dỗ ra tới. Một chút cường thi này có linh trí, tại nơi hẻo lánh xuất hiện hai người, liền tính ngốc tử đều biết có vấn đề. Nếu cường thi kia có lá gan lớn, khẳng định sẽ xuống tay đối với hai nàng. Nếu nhát gan, như vậy kế hoạch dụ dỗ của bọn họ liền thất bại. Các nàng đã đi xa, hiện tại muốn đi theo hay không? Chu Hinh thấy hai nàng hoàn toàn biến mất ở trong bóng đêm, nhìn không được đối với Lâm Thành hỏi. Không được, đợi các nàng đi sang một chút, hiện tại khoảng cách còn chưa đủ, chúng ta đi theo tuyệt đối sẽ bị cương thi cảm ứng được. Lâm Thành lắc lắc đầu nói. Bên kia, hai tỷ muội quần áo đã ướt đẫm, vị trí mê người như ẩn như hiện. Mới vừa hạ xuống một trận mưa to, cỏ dại cùng với cây cối chung quanh dính đầy nước mưa, việc này làm cho các nàng đi lại vô cùng gian nan. Trong núi rừng có rất nhiều muỗi, trên mặt tràn đầy dấu vết bị muỗi đốt. Các nàng vẫn là lần đầu tiên gian nan như vậy, bất quá vì dụ dỗ ra hung thủ giết hại cha mình, hai nàng cắn răng kiên trì đi tới. Tỷ nói hung thủ có thể ra tới hay không? Lâm Thành làm như thế nào biết được hung thủ ở chỗ này? Hơn nữa, nữ nhân đi theo Lâm Thành kia giống như không đơn giản, vẽ phù ra dáng ra hình. Vì giảm bớt tâm tình sợ hãi, muội muội nhìn không được mở miệng nói. Ta cũng không biết, nhưng bọn hắn khẳng định không gạt chúng ta. Đừng ở nơi đây nói những chuyện này, đến lúc đó bị hung thủ nghe được, hắn liền sẽ không ra tới. Không thể không nói, Tỷ tỷ tương đối cẩn thận. Hai nàng nói câu được câu không. Trong bất chi bất giác, các nàng đi vào một chỗ vách núi. Phía trước không có đường. Tỷ tỷ, không có đường, muốn trở về hay không? Không được, đổi phương hướng khác đi thôi. Tỷ tỷ kiên quyết lắc lắc đầu, không dẫn ra hung thủ, nói cái gì nàng đều sẽ không trở về. Đông đông. Đúng lúc này, một trận thanh âm nhảy lên lạnh băng vang lên. Có thanh âm, mau trốn đi. Tỷ tỷ nhanh chóng lôi kéo muội muội tránh ở bụi cỏ bên cạnh. Trái tim nhanh chóng nhảy lên, phảng phất như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng toát ra. Lộc cộc, hai nàng gian nan nuốt nước miếng. Thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ là hướng về các nàng mà tới. Thật giống như thứ này biết các nàng trốn ở chỗ này. Đột nhiên, một bóng người từ trong bóng đêm nhảy ra, đứng ở bên cạnh vách núi. Ngay sau đó, trong miệng nó phun ra một ngụm xương đen. Hai nàng nhìn bóng người đưa lưng về phía các nàng, có vẻ thập phần khẩn trương. Chẳng lẽ đây chính là hung thủ hay sao? Thấy như thế nào đều không giống thường nhân. Trái không được Lâm Thành bảo các nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt, xem bóng dáng đích xác thực đáng sợ. Hai nàng tay trong tay, gắt gao nắm lấy tay của đối phương. Trong lòng bàn tay, tất cả đều là mồ hôi lạnh, thân thể cũng không chịu khống chế mà run rẩy. Giây tiếp theo, bóng người xoay lại thân thể, mượn dùng ánh trăng có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây nào phải người, rõ ràng chính là một con cương thi. Đôi tay giơ thẳng, mặt mũi hung tợn, trong miệng không ngừng phun ra thi khí nồng đậm. Lợi dụng hai con kiến tới dụ dỗ ta xuất hiện. Khoảng cách xa như vậy, liền tính ta cắn chết hai con kiến này, cả người cũng không thể kịp thời đuổi tới. Cương thi nhìn về nơi xa, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt. Ngay sau đó nhìn chằm chằm vào bụi cỏ mà hai nàng trốn tránh, miệng nói tiếng người. Vèo một cái, giây tiếp theo nó nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đã không thấy. Nội tâm hai nàng lập tức căng chặt, mồ hôi trên trán càng thêm dày đặc. Có thể nhìn thấy còn tốt, ít nhất biết nó ở nơi nào. Hiện tại nhìn không thấy, việc này liền thực khủng bố. Hiện tại hai người các nàng cũng không dám lộn xộn, sợ khiến cho cương thi chú ý. Phanh một tiếng, bất thình lình một tiếng va chạm vang lên, liền phát sinh ở phía sau hai nàng. Việc này làm cho thân thể hai nàng run lên, đồng tử có rụt lại. Xoay người nhìn thấy, chỉ thấy cương thi kia bị thứ gì bắn bay ngược ra ngoài, đâm gãy một cây đại thụ. Tỷ tỷ dường như nhớ tới cái gì, lấy ra lá bùa trên người mình. Lá bùa đã biến thành đen nhánh, nhẹ nhàng nắm lấy liền hóa thành tro phù. Muội muội chạy mau. Giờ tiếp theo, tỷ tỷ lôi kéo muội muội cất bước liền chạy. Thực rõ ràng vừa rồi cương thi công kích nàng là lá bùa bảo vệ nàng một mạng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.